sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 562, chương 563, lần nữa thí nghiệm. Đều năm 148A. Alan sờ sờ bản hạm nương đầu. Rõ ràng là đang sờ không khí. Hạm nương tiểu tỷ tỷ lại gương mặt xinh đẹp, ửng đỏ. Hơi biểu lộ quản lý rất đúng chỗ. Chỉ chốc lát sau, hạm nương tiểu tỷ tỷ hình chiếu biến mất. Tại ban đầu tinh cầu đợi 3 năm, trở về đều năm 148. Có hay không một loại khả năng để chúng ta trở lại quá khứ? Đừng nghĩ, trở lại quá khứ chẳng phải thành nghịch lý sao? Chúng ta chỉ có thể tiến về tương lai. Tại Alan phía sau, các thú nhân đi ra khoang tàu. Mỗi một tên thú nhân này đối 3 năm không thấy hành tinh mẹ sinh ra cảm giác thân thiết. Cũng có thú nhân lông mày nắm chặt, một bức dáng vẻ tâm sự nặng nề. Ivan cũng là trong đó một vị khuôn mặt khẩn trương thú nhân. Alan vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, ta giúp ngươi an bài trong nước ưu tú nhất tâm lý phụ đạo sư. Giúp ngươi làm tâm lý phụ đạo, ngươi muốn mình vượt qua chính mình. Ta sẽ cố gắng vượt qua. Ivan hữu khí vô lực gật đầu. Tùy hành nhà khoa học mắc không gian 4 chiều di chứng. Phàm là tiến vào không gian 4 chiều tay mèo tộc nhân, đều sẽ có mãnh liệt giam cầm sợ hãi chứng. Bọn hắn tại không gian 4 chiều bên trong cảm nhận được cái thứ 4 chiều không gian. Có thể trông thấy 3 chiều vật phẩm vô hạn chi tiết. Thân thể thích ứng không gian cảm giác 10 phần mênh mông 4 chiều. Trở lại 3 chiều thế giới sẽ cảm giác phi thường không thích ứng. Cho là mình sinh hoạt tại một cái 10 phần chật chội thế giới. Phong bế cảm giác quá mạnh, mà đọc tay mèo tộc nhân sóng não ký ức thú nhân đồng dạng lại nhận ảnh hưởng. Nhưng nhìn người khác ký ức tổng không có tự mình kinh lịch nghiêm trọng như vậy. Không phải tay mèo tộc nhân dùng sóng não môi giới cảm thụ không gian 4 chiều. Bọn hắn chịu ảnh hưởng chỉ có một nửa. Không giống tay mèo tộc nhân thoát ly không gian 4 chiều liền khó chịu. Như là đê nghiện thân trên, tay mèo tộc nhân dùng cường đại ý chí lực khống chế mình thích ứng không gian 3 chiều chật chội. Cảm giác trong đó khó khăn người bình thường khó mà trải nghiệm. Alan cũng cảm thấy trong hiện thực minh nhật tinh thiếu khuyết một cái chiều không gian. Lộ ra rất hẹp, nhưng sẽ không khổ sở đến bạo tạc. Cái này cần nhờ vào hắn người chơi kinh lịch phong phú. Thích ứng lực mạnh, sau 5 phút, thuyền trở lại Nam Ngạn thành phố bờ biển bến cảng. Mấy ngàn tên thú nhân chen chúc đứng tại cảng khẩu người xem khu vực. Kia là cảnh sát đặc biệt thiết lập an toàn xem lễ khu vực. Còn có một khối khu vực là khu gia quyến, ra biển binh sĩ gia thuộc nhóm đứng tại gia thuộc xem lễ khu. Đong đưa trong tay cờ nhỏ, hô to tự mình nhi nữ danh tự, thuyền duỗi ra mấy đầu cửa thông đạo. Alan dẫn đầu đi xuống thuyền, các thú nhân cuồng nhiệt hô to quốc vương bệ hạ tốt. Thanh âm từng đợt tiếp theo từng đợt, trở lại văn phòng. Alan lập tức xem xét đồng hành trở về tình huống. Trọng điểm xem xét lỗ sâu phi thuyền phát thanh kế hoạch có thành công hay không. Về cảng thú nhân nhao nhao báo cáo lần này phó bản sóng não kinh lịch. Chủ não trước tiến hành đơn giản thống kê. Đạt được một cái BI kết luận lỗ sâu kế hoạch toàn quân bị diệt. 700.000 chiếc phi thuyền lợi dụng lỗ sâu động cơ bay hướng không biết tinh hệ. Đối vũ trụ phạm vi lớn lực hút sóng phát thanh, không có một chiếc phi thuyền đạt được thần cấp văn minh hồi phục. Thần cấp văn minh đến cùng làm sao vậy? 700.000 chiếc phi thuyền phát thanh cũng không tìm tới bọn chúng. Là hàng mẫu qua ít sao? Alan để tay lên ngực tự hỏi, hay là trước tiên đem lỗ sâu kế hoạch để một bên đi? Quá phiền lòng. Không bằng nhìn Minh Nhật Quốc 64 năm phát triển lịch trình. Minh Nhật mẫu hạm từ khi lượng tử trạng thái xuyên qua sau khi thành công. Lập tức tiến vào vượt tốc độ ánh sáng đi thuyền giai đoạn tránh xảy ra bất trắc. Mẫu hạm thể tích to lớn, Rất nhiều nghiên cứu đều có thể tại bên trong mẫu hạm bộ tiến hành. Minh Nhật Quốc khoa học nghiên cứu không có đình chỉ, một mực có nhỏ phát minh sinh ra. Cao duy không gian lý luận phát triển không phải rất thuận lợi. Bởi vì chuột bạch ký ức chứa không nổi như vậy khổng lồ lượng tin tức. Đầu óc vô pháp giống não người như thế xử lý không gian 4 chiều siêu lượng tin tức. Chuột bạch từng có một lần bị tai mèo thú nhân mang vào không gian 4 chiều. Đại não đứng máy, biến thành ký ức hỗn loạn ngớ ngẩn. Từ sau lúc đó, thú nhân không còn mang chuột bạch tiến vào không gian 4 chiều. Mà là dùng khổng lồ chuột bạch số lượng từng cái học bằng cách nhớ. Vì chứa vào 3 chiều mảnh vỡ tất cả chi tiết, dùng 3 triệu chỉ chuột bạch sinh mệnh. Nếu không phải Alan tiến phó bản trước cố ý mang nhiều 5 triệu chỉ chuột bạch làm dự bị. Người bình thường nào dám dạng này lãng phí sinh mệnh tài nguyên? Để hắn cảm thấy vui mừng là 3 triệu mảnh vỡ chế tạo. Alan vừa trở về, quan phương mô phỏng công việc so phó bản bên trong thú nhân càng nhanh. Đã hoàn thành 100% vật thật chế tạo, còn tại một tháng trước tiến hành khởi động máy thí nghiệm. Lần thứ hai khởi động máy thí nghiệm còn chưa có bắt đầu. Bởi vì hôm nay Alan trở về, như loại này trọng đại thí nghiệm Alan đương nhiên phải tự mình tham dự. Alan tiếp tục xem 64 năm phát triển lịch trình. Minh Nhật Quốc 64 năm trong lúc đó gặp phải mấy cái sinh mệnh tinh cầu. Nhưng là trí tuệ trình độ không cao, đều là nguyên sinh bản năng giống loài, còn không có nắm giữ nhóm lửa kỹ xảo. 1000 năm ánh sáng bên trong không có phát hiện mới văn minh. Vũ trụ tĩnh mịch phù hợp Alan đối vũ trụ mô hình dự đoán trí tuệ văn minh hy hữu luận. Trong vũ trụ sinh ra sinh mệnh điều kiện quá hà khắc, mà sinh mệnh sinh ra trí tuệ lại thị phi thường nghiêm khắc điều kiện. Hai đại môn hạm đào thải vô số sinh mệnh tinh cầu, khiến cho chúng nó không có diễn hóa thành trí tuệ văn minh. Coi như trở thành trí tuệ văn minh, cũng có thể là chết bởi nội chiến, hoặc là bị không có tận cùng nội chiến tiêu hao hết tinh cầu tài liệu tài nguyên. Khoa học kỹ thuật đình trệ, trung thân bị vây ở tinh cầu bên trong không bay ra được. Nếu không phải Minh Nhật Đế Quốc có thuần nhân loại tộc tồn tại, bước vào tốc độ ánh sáng thời đại đỉnh ít nhất phải mấy ngàn năm, thậm chí thời gian vạn năm tích lũy. Lấy cái này tiêu chuẩn tại lớn hệ ngân hà tìm kiếm người chơi văn minh, không khác mò kim đáy biển. Bệ hạ, chúng ta lúc nào tổ chức vòng thứ hai chiều không gian triển khai nghi khởi động máy thí nghiệm? Windsor đạn một cái video cửa sổ tới. Con mắt sáng ngời có thần, nàng hôm nay lộ ra rất có tinh thần. Ngay tại đêm nay đi, Alan nghĩ nghĩ nói, Minh Nhật Đế Quốc mô phỏng chiều không gian triển khai nghi có 10 cái công việc mô tổ. Đã biết được tác dụng công việc mô tổ phân biệt có 8 cái. Còn lại 2 cái bởi vì thiếu khuyết một loại nào đó mô tổ hợp tác mà không cách nào làm việc. Dù sao cái đồ chơi này tại không gian 4 chiều đã ở vào vỡ vụn trạng thái. Có thể bảo chứng nó 8 cái công việc đơn nguyên công việc bình thường cũng rất không tệ. Cái này 8 cái công việc đơn nguyên phụ trách công năng theo thứ tự là chiều không gian triển khai, nguồn năng lượng mô đun kiêm nhiệm phản dẫn lực tràng khống chế, thăm dò, chiều không gian co vào, chiều không gian ổn định, hai chiều mặt phẳng khác thực, siêu máy tính chủ não, sóng não hệ thống điều khiển. Lần thứ hai thí nghiệm ở buổi tối tổ chức, to lớn hình thoi máy móc bị cất đặt ra ngoài vũ trụ. Alan tự mình kết nối máy móc tự mang sóng não mô tổ. Suy nghĩ khẽ động, cảm giác đầu óc của mình kết nối cả đài cự hình máy móc. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Giống như đầu óc của mình được cài đặt đến trên máy móc, biến thành thân thể của mình một bộ phận. Tâm niệm vừa động ở giữa, hắn có thể chỉ huy đài này máy móc bất kỳ linh bộ kiện công việc. Sóng não kết nối dụng cụ tốc độ phi thường cấp tốc, không có cảm nhận được bất kỳ trì hoãn cảm giác. thần cấp văn minh sóng não mô tổ rõ ràng so Minh Nhật Đế quốc sóng não dụng cụ cao cấp hơn. Alan dự định sau đó thật tốt nghiên cứu nó kỹ thuật. Cái này máy móc tổng thể lớn nhỏ có thể so với lúc đầu Minh Nhật tinh. Nó chỉ là vỡ vụn mô phỏng phẩm, nếu như là chân chính thành phẩm, thể tích còn có thể tăng gấp đôi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.